Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy mình căn bản không nên xuất hiện, cũng lần đầu tiên ghét sự lỗ mãng của mình đến vậy. Đúng, không nên quấy rầy hai người. Đầu cô cúi thấp xoay người muốn đi. Em đứng lại, Lam Hiểu Hy. Hạ Tử Đàm theo bản năng gọi cô lại. Nghe vậy, bước chân của Lam Hiểu Hy có chút dừng lại, ngay sau đó lại chạy đi. Anh muốn đuổi theo, nhưng một bàn tay kéo anh lại. Anh nhìn về chủ nhân của cái tay kia, Phạn Mạt Nhi van xin nhìn anh. Đừng bỏ em lại Tử Đàm, ít nhất giờ khắc này đừng thế, làm ơn. Hạ Tử Đàm nhắm mắt than nhẹ, muốn đẩy tay cô ra. Mạt Nhi, em tội gì phải làm vậy? Cô không thuận theo, nhào vào trong ngực anh ôm chặt lấy anh. Sao anh không cho em chút thể diện nào hết vậy? Ngay cả trước mặt cô gái kia cũng vậy sao? Có thể anh không yêu em, nhưng người luôn luôn dịu dàng như anh sẽ không nhẫn tâm bỏ em như vậy chứ? Đúng vậy, anh không biết. Mạt Nhi luôn luôn hiểu rõ anh. Nhưng, nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy càng ngày càng xa lần đầu tiên, anh lại chán ghét sự dịu dàng vốn có của mình đối với phái nữ. Khách chương.